Thế vai, chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng Tiêu Quyên 286. Người cùng kết bạn đi một cửa hàng trong ăn cái gì, bởi vì tài chính hữu hạn, nguyên bản bình thường tiêu tiền như nước, mấy người cũng bắt đầu đối giá cả tính toán chi lai, cái này gói giống như quá mắc. Giang Tình Nhi đang nhìn mình bạn trai, nếu không chúng ta trước điểm một phần, phần ăn. Đi, Giang Tình Nhi cùng Đào Tề đã tham gia vài đương cùng loại tiết mục, biết như thế nào lấy người xem thích, loại này cho chó ăn lương kịch bản bọn họ nhất quen thuộc, đến thời điểm ngươi một ngụm ta một ngụm phân ăn, trực tiếp tại đạn mạc bình luận đoán chừng phải một mảng lớn hô. Tốt ngọt, lão Kim chúng ta điểm hai phần xứng cơm gói. Bạch Vân Nguyệt biết mình trượng phu khẩu vị đại, Di Quốc đồ ăn gói bình thường đều là càng tinh xảo lượng càng ít hơn nữa quý. Tiệm trong không lớn, bàn cũng đều là tiểu, cái này ba cặp phân biệt các ngồi một cái bàn, bên cạnh hai đôi đều hạ đơn, Trung Trì Tân cùng Khương Diệp còn tại bên kia xem thực đơn. A Diệp, ngươi muốn ăn cái gì? Trung Trì Tân mở ra thực đơn, hỏi cúi đầu nhìn di động Khương Diệp. Khương Diệp tại quy hoạch lộ tuyến, một vạn ngũ di nguyên kỳ thật không tính thiếu, bọn họ ở lại dùng đầu to, còn lại còn có 2/3 tiền, đầy đủ đến mục đích địa. Anh đào gói. Khương Diệp điểm một cửa hàng trong mùa đặc sắc, bên trong có anh đào hoàn tử, anh đào canh, còn phù hợp anh đào rượu, cho nên giá cả muốn so với mặt khác muốn quý một ít. Trung Trì Tân theo nàng muốn đồng dạng, Khương Diệp nhìn hắn một cái, chờ phục vụ viên tới đây thời điểm, hỏi có thể hay không đem trong đó một cái lồng cơm rượu xóa. Nhân viên cửa hàng nói có thể, còn có thể thiếu phó một bộ phận tiền. Ai, Khương Diệp ngươi sẽ gì nói? Bạch Vân Nguyệt thò đầu tới hỏi. Sẽ một điểm, Khương Diệp gật đầu thừa nhận. À, lão Kim chúng ta đợi nhanh lên ăn, sớm điểm đi. Bạch Vân Nguyệt lập tức khẩn trương. Bọn họ sẽ di nói, khẳng định so với chúng ta muốn trước tới, nàng đến, cái này mùi vị đạo quen thuộc, ở loại này tiền tài trong trò chơi, Khương lão đại vĩnh viễn sống được tùy tiện tiêu sái, Khương di nói được quá tốt a, bản chuyên nghiệp học sinh chảy xuống hèn mọn nước mắt. 6 người đồ ăn đều thượng bàn, Bạch Vân Nguyệt cùng Kim Chu vùi đầu ăn cơm, giống đói cực kỳ mắt. Mà Đào Tề Giang Tình Nhi hai người dùng chung một cái gói, ngươi một đũa ta một thìa thân mật dị thường. Dì chỉ có ngồi ở bên cửa sổ Khương Diệp cùng Trung Trì Tân cực giống đi ra ngoài nhàn nhã nghỉ phép người, trước mặt bầy bàn tinh xảo xinh đẹp, hai người chậm ung dung ăn, chết cười, Bạch Kim kia đối quá khôi hài a, bọn họ chạy nạn ra tới sao, ha ha ha ha, đôi vợ chồng này vẫn luôn rất thiết thực, anh, đẹp mắt người ăn đồ vật đều xinh đẹp như vậy sao? Cái kia anh đào hoàn tử nhìn một chút muốn đi Di Quốc chơi, tuy rằng nhưng là ta đặc biệt chán ghét nơi công cộng tình nhân ngươi một ngụm ta một ngụm uy, đầy mỡ, giang đào là vì tiết kiệm tiền mới ăn một phần ăn a, lại nói người ta ân ái cũng không được sao, rất lo lắng ca ca cùng Khương, lớn như vậy tay tiêu tiền, mặt sau làm sao bây giờ. Ngươi giúp ta ăn một nửa ta ăn không hết, Bạch Vân Nguyệt lay trong bát một nửa cơm, đổ vào Kim Chu bát trong. Kim Chu, ân, một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục ăn vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ thật giống như ta cùng ta gia vị kia chung đụng hình thức ăn không hết trực tiếp đổ cho hắn, hắn phụ trách quét cái đĩa, rốt cuộc là phu thê, Bạch Vân Nguyệt rõ ràng cho thấy có thể nuốt trôi, chẳng qua tình cho Kim Chu ăn đi. Chúng ta đi trước, Bạch Vân Nguyệt cùng Kim Chu sau khi ăn xong, vội vã rời đi thế muốn đổi tại Khương Diệp bọn họ phía trước đi trước. Mặt sau ăn xong giang đào kia đội cũng đứng dậy hướng hai người vẫy tay từ biệt. Khương Diệp trước mặt đồ vật đã ăn không sai biệt lắm, còn lại một bình nhỏ anh đào rượu, nàng đổ vào chén nhỏ trong, lung lay, đắp Di Quốc đặc hữu đồ vật đẹp quả thật đẹp mắt. Trung Trì Tân trước mặt anh đào hoàn tử còn có vài cái ánh mắt của hắn thường thường liền chảy tới Khương Diệp trước mặt rượu thượng, hắn cũng muốn uống, các ngươi động đậy a, người ta đều nhanh đi 10 phút nói không chừng đã đáp lên xe đi, nhìn xem tốt sốt ruột ca ca người ăn nhanh lên, chuyện gì xảy ra. Khương đều ăn xong. Uống ngon sao? Trung Trì Tân cắn một cái hoàn tử, hỏi. Còn có thể, có điểm anh đào mùi hương. Khương Diệp lại đổ một ly đi ra, dương mắt nhìn hắn. Ngươi không thể uống, người nào đó uống rượu tức say, ăn một hộp rượu tâm xô. Cô, là liền có thể say bất tỉnh nhân sự, càng miễn bàn thật uống rượu. Hơn nữa hắn uống khác biệt rượu còn có thể có bất đồng bệnh trạng xuất hiện. À Trung Trì Tân cúi đầu yên lặng ăn hắn anh đào hoàn tử, a, mụ nha. Xuất hiện, cá voi, đập đến, chuyên nghiệp kiêu ngạo, anh, vì cái gì hai người mặt đối mặt bình thường ăn cơm, ta đều có thể cảm nhận được nồng đậm thức ăn cho chó đập vào mặt, vừa rồi giang đào một đôi lẫn nhau cho ăn đồ vật ta nội tâm lại không hề dao động. Hai người sau khi ăn xong, đi ra trước là đáp tàu điện tới mặt khác huyện, chuẩn bị đi quẹt thẻ. Bởi vì hai người xuất sắc bộ dạng, cùng với theo nhiếp ảnh tổ, không ít người qua đường đều ném lấy ánh mắt. Đệ nhất quẹt thẻ địa phương là một nhà hòa phục tiệm, tiết mục tổ cố ý chọn cuối cùng một cái quẹt thẻ địa điểm cần đi bộ qua. Khương Diệp sở dĩ trước đi đến cuối cùng một cái quẹt thẻ là vì tới trước bên này lại đi mặt khác quẹt thẻ điểm, cuối cùng lại đi thần xã hội, là một cái không quay đầu lại đường. Nếu dựa theo tiết mục tổ cho trình tự, sẽ lặp lại đường vòng, giao thông phí để cao gấp đôi. Khương Diệp Trung chỉ tân hai người thuận đường đi, cái này biên đồng dạng là vừa mới đổ mưa quá dáng vẻ, ven đường nhánh cây còn đang nhỏ nước xuống. Quẹt thẻ địa điểm không tốt lắm tìm, quanh thân phòng ở lại dài được không sai biệt lắm, Khương Diệp chỉ có thể tìm đường người tới hỏi, Trung chỉ tân đứng ở nàng mặt sau, ngẫu nhiên quay đầu nhìn trên đường đi qua một đội người, những này người đều mặc xung phong y phục đeo túi sách nhìn ăn mặc giống đi bộ người. Hàng năm những này người sẽ dọc theo anh đào tiền tuyến, một đường hướng bắc đi, lắng đọng lại gột rửa chính mình. Khương Diệp hỏi xong đường quay đầu gặp Trung Trì Tân nhìn chằm chằm những này người nhìn, liền giải thích. Trung Trì Tân đổ không sợ hãi Khương Diệp biết nhiều như vậy, lúc trước nhận thức chi sơ, nàng liền nói qua mỗi đến một chỗ, sẽ trước tiên lý giải địa phương phong tục tập quán. Hướng bên phải đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Diệp cùng Trung Trì Tân cùng nhau hướng vừa rồi người qua đường chỉ địa phương đi, đột nhiên nhìn thấy ven đường bắt đầu có anh đào mở ra. Bọn họ vừa quay đầu còn có thể nhìn thấy trụi lùi vẫn là nụ hoa anh đào cây, hướng phía trước nhìn lại chợt toát ra một mảnh hồng nhạt hoa. Nhẹ nhàng đóa hoa bị trước mưa đập đến bay lả tả, hai người đi qua một tòa cầu gỗ, phía dưới có một cái nhợt nhạt suối nước, quanh thân anh đào phiêu tại trên mặt nước, theo dòng nước chảy về phía không biết địa phương, ngọn cây không ngừng rớt xuống anh đào cánh hoa, sái đến mức nơi nơi đều là. Khương Diệp đối với loại này cảnh đẹp thờ ơ, lập tức đi về phía trước, thì ngược lại Trung Trì Tân dừng ở mặt sau, nhìn xem dưới cầu suối nước, lại ngửa đầu nhìn xem hai bên anh đào cây, đưa tay tiếp hạ xuống anh đào dưới tàng cây nhìn mỹ nhân càng đẹp, Khương Khương ngươi mau trở lại đầu nhìn xem, ca ca muốn bị bỏ lại đây, chúng ta Khương Khương giống như một cái vô tình thẳng nam, căn bản ghét không đến chung quanh phong cảnh. Trung Trì Tân đứng ở trên cầu, nhìn đi mau xuống cầu Khương Diệp bóng lưng, lấy điện thoại di động ra điều ra máy ảnh, đối nàng chụp vài chương, lại không quá vừa lòng, cúi đầu điều lọc kính. Khương Diệp đi xuống cầu, đã có thể nhìn thấy quẹt thẻ địa điểm phía ngoài cờ xí, nàng quay đầu đang muốn nói cho Trung Trì Tân, lại phát hiện hắn còn đứng ở trên cầu cúi đầu đùa nghịch di động. Nàng lần nữa đi qua, lại nhìn thấy mới một hồi, trên bả vai hắn đã rơi xuống hào chút hồng nhạt đóa hoa. Khương Diệp cũng không thúc hắn, nâng tay đem trên vai anh đào quét đi. Trung Trì Tân cảm thấy động tĩnh, ngẩng đầu thấy đến Khương Diệp liền hướng nàng liếc mắt cười cười. Ta tại tìm lọc kính, nghĩ tại cái này hợp nhất chương ảnh. Ta nhìn xem, Khương Diệp cúi đầu nhìn di động của hắn. Hai người mặt đối mặt đứng, Khương Diệp cố ý chật nghiêng đầu mới nhìn đến màn hình di động, mưa tắm sao thiên địa, màu hồng phấn anh đào đầy trời phiêu, bọn họ yên ắng đứng ở nơi này một tòa không lâu lắm cầu gỗ thượng, giống như thần tiên quyến lữ, a, vừa rồi Khương Diệp như vậy. Thô lỗ, quét đi ca ca trên vai anh đào, ta còn muốn nàng thật không có hữu tình thú vị, ô, Khương Diệp mọi cử động tốt sùng ca ca, ta thật sự muốn ngọt khóc, chuyện gì xảy ra, rõ ràng hai người bọn họ cái gì thân mật sự tình cũng không làm, cũng không nói gì ngọt dính lời nói, nhưng mà ta cảm giác mình đã miệng đầy đều nhét đường, tốt ti em ngọt, một phút bên trong ta phải biết chiếc cầu này tất cả tin tức. Làm nhanh lên, cái này, Khương Diệp chọn xong một cái lọc kính, nàng cầm lấy di động, đối hai người mặt chụp một chương. A Diệp lại chụp một lần, Trung Trì Tân ôm Khương Diệp chỉ có thể lần nữa nâng tay thêm một lần nữa, Trung Trì Tân đưa tay chọc chọc mặt nàng. Cười một cái, nàng chỉ có thể cười cười, tươi cười bất đắc dĩ, nhưng đáy mắt ngậm nhàn nhạt tán không để ý cười, thất thần làm cái gì, bọn tỉ muội, đoạn ảnh A, điên cuồng đoạn ảnh chung, hiện tại ta điên cuồng ghen tị rơi tại hai người bọn họ trên người anh đào. Chụp xong sau, lúc này hai người tay nắm tay cùng đi xuống cầu, hướng hòa phục tiệm trong đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đến quẹt thẻ địa điểm sau, bên kia có chuyên gia cầm nhiệm vụ huân chương lại đây, tượng trưng cho hoàn thành một cái nhiệm vụ, đồng thời đưa tặng 5.000 di nguyên cố gắng phí cũng yêu cầu bọn họ thay hòa phục. Nơi này tổng cộng có lục bộ, các người trước đến có thể chọn trước A, điếm chủ cười tủm tỉm nói, bên cạnh công tác nhân viên ở một bên phiên dịch. Nơi này công tác nhân viên không có cùng đạo diễn nhiếp ảnh tổ nối tiếp, không qua lý giải tình huống, chỉ có thể theo trước tiết mục kế hoạch đi, chính là có chút hơi ngạc nhiên, thứ nhất đối như thế nào tới nhanh như vậy. Chân chính hòa phục mặc vào đến rườm rà, giống hiện tại công tác nhân viên lấy ra là đơn giản hóa sau áo tắm, xuyên thoát nhẹ nhàng, càng có mỹ cảm. Khương Diệp đối với này chút đều không quan trọng, nàng gặp Trung Trì Tân chọn là màu xám sẫm hòa phục theo bản năng từ nữ thức hòa phục chung lấy cùng loại nhan sắc quần áo, hoa văn là biến hình mà đến tên. Ngài xác định tuyển bộ này sao? Công tác nhân viên ngây ngần cả người. và bộ nữ thức hòa phục có hai bộ nhan sắc tươi đẹp, hoa văn cũng càng phù hợp hiện đại thẩm mỹ. Khương Diệp cầm trong tay mặc dù là di cốt truyền thống, đồ án nhan sắc lại cũng không lấy cô gái trẻ tuổi từ thích. Ân, Khương Diệp tùy ý cầm quần áo, ánh mắt dừng ở thay xong hòa phục Trung Trì Tân trên người, quay đầu đối với công tác nhân viên nói. Liền cái này, không cứu, Khương, trực nữ, Diệp không thể nghi ngờ, Khương, kia tại màu đỏ hòa phục siêu xinh đẹp a, ngươi lại xem a, mặt trên còn có anh đào, kia hai đôi còn tại chỗ rất xa, các ngươi không thể hào hào chọn nha. Sao có thể như vậy tùy tùy tiện tiện, nhan tốt liền rất giỏi sao? Được rồi, quả thật rất giỏi. Áo tắm mặc vào đến thuận tiện mau lẻ, Khương Diệp cũng rất nhanh từ phòng thay đồ đi ra, vừa ra tới liền điếm chủ đều giơ ngón tay cái lên. Trên chân cũng muốn đổi thượng guốc gỗ, cái này có chút phiền toái, đợi còn muốn đi địa phương khác quẹt thẻ, không lại đây nơi này tất yếu phải thay đổi y phục mới có thể đi, có điểm hoảng hốt, mặc dù chỉ là hòa phục nhưng ta phảng phất gặp được xuyên Việt đến đây cử vương gia cùng Lương Thiền, mặt trên làm gì đột nhiên nhắc tới Lương Sương, ta nước mắt không lấy tiền sao, hai người kia không ở cùng nhau, thiên lý khó dung a. Khương Diệp đi đổi guốc gỗ, Trung Trì Tân ở một bên cẩn thận gấp quần áo, bỏ vào trong gói to, đợi công tác nhân viên sẽ đưa đến lữ điếm đi. Thảo, ca ca tốt hiền lành, không nghĩ đến chúng ta Alpha ca ca có một ngày sẽ như thế nhân thê, hi hi hi, sớm ở trở về điền viên, liền biết ca ca liền trù nghệ đều luyện ra, hiền lành ca ca là Khương Diệp chúng ta không có. Hèn mọn, JPG triệt để đổi trang bị, hai người lần nữa xuất phát, từ đầu tới đuôi Trung Trì Tân cũng không hỏi qua một câu bước tiếp theo muốn làm gì, hoàn toàn theo Khương Diệp. Bọn họ tại đệ tam quẹt thẻ điểm đụng phải Bạch Kim vợ chồng, hai vị này dọc theo đường đi cũng không biết đã trải qua cái gì, đầy đầu mồ hôi, nhìn xem tương đương chật vật. Các ngươi đây là đâu thuê đến? Bạch Vân Nguyệt vòng quanh Trung Trì Tân cùng Khương Diệp vài vòng đánh giá, hiển nhiên cũng mắt thèm hòa phục xuyên này quần áo, đứng ở anh đào dưới tàng cây chụp ảnh, miễn bàn nhiều dễ nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Diệp còn chưa kịp trả lời, đứng ở Bạch Vân Nguyệt sau lưng Kim Chu đột nhiên bị trên cây rớt xuống một đại đống hoa đập. Cái này cái gì phá hoa, đập người còn rất đau. Kim Chu nhặt lên kia đống hồng nhạt hoa, ghét bỏ nói. Cái này hoa lớn thật xấu. Khương Diệp yên lặng lôi kéo Trung Trì Tân rời xa dưới tàng cây, nói. Đây cũng là anh đào. Anh đào như thế nào trưởng như vậy, lớn như vậy một cái. Kim Chu lăn qua lộn lại nhìn xem trong tay hoa thấy thế nào như thế nào không giống. Không phải đều là kia tiểu tiểu từng mảnh, anh đào cũng có rất nhiều loại, ha ha ha ha. Trước đó ca ca trên vai đều là đặc biệt xinh đẹp tiểu cánh hoa anh đào, đến phiên Kim Chu chính là như vậy đống đại nhất toàn bộ, bởi vì Kim Chu quá lớn chỉ sao, rất khó được tại Di Quốc có thể gặp được loại này phẩm loại anh đào Kim Chu. Vận khí, tốt, không ai chú ý tới vừa rồi Khương Khương động tác nhỏ. Quá sủng a ta ngọt rơi răng, các ngươi cũng ở đây. Giang Đào một đôi nhìn thấy bọn họ tụ cùng một chỗ, nhìn nhau, quyết định lại đây xem tin tức. Các ngươi như thế nào đổi quần áo? Giang Tình Nhi đồng dạng bị Khương Diệp trên người hòa phục hấp dẫn. Ta vừa cũng đang hỏi đâu? Bạch Vân Nguyệt tiến lên nhéo nhéo Khương Diệp ống tay áo. Cái này chất vải thật không sai. Thứ năm quẹt thẻ địa điểm, đi vào trong đó có thể đổi. Các ngươi đã đánh xong tạp? Giang Tình Nhi mắt lộ kinh ngạc, không có, chỉ là không dựa theo đạo diễn tổ cho trình tự. Khương Diệp cũng là không có giấu giếm, là cái nào quẹt thẻ điểm ta cũng phải đi cùng nhau chúng ta đi trước đổi hòa phục. Giang Tình Nhi đầy mặt hưng phấn nói, đến Di Quốc không mặc xuyên hòa phục thật sự không hoàn chỉnh. Trước nhìn bản đồ như thế nào đi qua tiền của chúng ta không nhiều lắm. Đào Tề nhắc nhở, bọn họ vừa rồi vì tú ân ái, một đường mua vài cái vật kỷ niệm. Dù sao đều muốn qua quẹt thẻ, Giang Tình Nhi ôm Đào Tề cánh tay làm nũng. Được hay không nha, thực xin lỗi, các vị ta đột nhiên cảm thấy hai người bọn họ họa phong có điểm quá ngán, kỳ thật Giang Đào mới là bình thường tình nhân hình thức chuyên nghiệp cùng Bạch Kim cảm giác đã đi vào linh hồn bạn lữ giai đoạn, không biết có thể hay không nhìn thấy Khương Diệp như vậy làm nũng, không thể nào, ngươi nhìn thấy ca ca như vậy làm nũng còn kém không nhiều, làm chúng ta cá voi là có tiếng không có miếng sao. Bạch Kim một đôi tựa hồ lại có điểm chịu không nổi tuổi trẻ tình nhân ở giữa ngán lệch, Kim Chu kéo Bạch Vân Nguyệt muốn rời đi, bọn họ tính toán chính bình thường thường ấn trình tự đánh xong tạp vốn cùng nhau đi tới liền không quá thuận lợi, không thể lại ra yêu thiêu thân. Vài người còn chưa phản ứng kịp Trung Trì Tân cùng Khương Diệp còn lại hai cái quẹt thẻ địa điểm liền có thể thẳng đến thần xã hội, mãi cho đến bọn họ đánh xong tất cả tạp chuẩn bị thẳng đến thần xã hội thì mới phát hiện con đường này rất quen thuộc. Mà đợi đến khi đó Trung Trì Tân cùng Khương Diệp đã chậm ung dung bắt đầu hướng thần xã hội đi, hai người đạp lên guốc gỗ, đạp anh đào cánh hoa, dựa theo tiết mục tổ yêu cầu, đến thần xã hội trong, ở bên trong đã bái bái thông thuận vô cùng hoàn thành trò chơi. Bởi vì những người khác còn chưa có đuổi tới, hai người tại phụ cận đình viện tìm ngồi xuống, mang theo lạnh ý gió thổi qua đến, có chút lạnh xuân ý nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A Diệp muốn hay không tại chúng ta hậu viện loại một khỏa anh đào cây. Trung Trì Tân ngửa đầu nhìn xem sân vài chu anh đào, di cốc mùa này toàn quốc đều bao phủ cái này một cổ hồng nhạt lãng mạn hơi thở cùng phong đáp xuống, rất xinh đẹp. Một khỏa anh đào cây sẽ không rất dễ nhìn, Khương Diệp theo ánh mắt của hắn nhìn lại ăn ngay nói thật. Anh đào thứ này, nhất định phải thành đàn thành mảnh xuất hiện mới có thể đẹp mắt hơn nữa giống trước đập đến kim chu loại kia anh đào, nếu tảng lớn loại, phòng trừng di quốc liền không có loại này anh đào tiền tuyến. Người đi tại dưới tàng cây được bị đập quá chừng, vậy thì không loại, Trung Trì Tân người trong viện cực kỳ nhạt mùi hoa quay đầu đối Khương Diệp ngâm nga khởi ca, mang theo điểm vị ngọt. Không phải cụ ca, mà là ngẫu hứng sáng tác ca từ. Khương Diệp gò má nghiêm túc nhìn xem hắn, hai người nguyên bản buông xuống tại trên sàn gỗ tay, không biết lúc nào đã mười ngón tướng quấn ở cùng nhau. Thảo, có cái sẽ ca hát bạn trai rất hạnh phúc, ô ô ô ô, a a a a, cảm tạ Khương Diệp, cảm ơn Giang tỷ, không phải ngươi, chúng ta fan không thấy được một màn này, toan toan, như vậy hội đàm yêu đương sao, thỉnh hai vị tại chỗ kết hôn. Lập tức ca hát bạn trai mỗi ngày dùng ca thổ lộ làm sao bây giờ. Online chờ gấp, Khương Diệp van cầu, mời các ngươi hiện tại hôn lên đi thôi, Khương Khương ngươi nhẫn tâm nhìn xem ca ca vẫn hát. Thần đi qua A, thần xã hội vốn là không chỉ có hai người bọn họ, còn có chút đi ngang qua du khách hoặc là người đi đường sông tới, nhìn thấy một màn này, có người lặng lẽ quay xuống dưới, còn có vị ngoại tịch du khách đứng ở phụ cận quay video. Chấm, rất êm tai, Trung Trì Tân hát xong sau, Khương Diệp chân thành nói. Bên cạnh bị tiếng ca cùng hai người bề ngoài hấp dẫn tới đây các du khách đều ba ba vỗ tay. Hai người quay đầu đối du khách khách khí cười cười. Theo sau Trung Trì Tân nhẹ nhàng gãi gãi Khương Diệp lòng bàn tay, gợi ra chú ý của nàng. Người thích không, trở về thêm khúc cùng nhau thu thập tại năm nay album bên trong. Hắn năm nay tính toán ra một chương album, bên trong ca tất cả đều là viết cho Khương Diệp. Tốt, Bạch Kim một đôi tại 20 phút sau, cũng rốt cuộc chạy tới, bọn họ cũng đổi lại hòa phục so với trước chật vật hiện tại đã tốt không hơn, bởi vì không cần quẹt thẻ trực tiếp từ bên kia ngồi tàu điện tới thần xã hội phụ cận. Các ngươi thật là lợi hại, biết từ cuối cùng một cái đi trước. Bạch Vân Nguyệt hướng Trung Trì Tân cùng Khương Diệp giơ ngón tay cái lên. Bạch Kim phu thê tuổi đều ở đây 40 tuổi, nhi nữ song toàn, cũng đã tại thượng tiểu học có điểm theo không kịp thời kỳ, bản đồ sẽ không dùng, chỉ có thể một đường khoa tay múa chân hỏi, càng không làm được giống Khương Diệp như vậy chỉ cần nhìn bản đồ liền có thể tuyển ra tốt nhất phương án. Mình ở nước ngoài quá mệt mỏi, trước kia chúng ta trực tiếp thỉnh hướng dẫn du lịch quy hoạch lộ tuyến, nhường hướng dẫn du lịch mang chúng ta đi chơi. Giang Tình Nhi cùng Đào Tề còn chưa tới, Kim Chu nhìn một vòng, chỉ có Trung Trì Tân cùng Khương Diệp ngồi ở đây. Không tới, chúng ta là đệ nhất, Khương Diệp đứng dậy, lôi kéo Trung Trì Tân cùng nhau đứng lên. Bạch Vân Nguyệt nhìn đồng hồ, đối với chính mình trượng phu nói. Kia đối tuổi trẻ sẽ không lạc đường đi lạc a đi ra đến chơi, nếu hai người đều có ý tưởng tuyệt đối sẽ không rất hài hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay hoặc là một nhân khẩu thượng nói tùy tiện, nhưng một người khác quyết định thì lại sẽ ghét bỏ cái này ghét bỏ kia, rất dễ phát sinh ma sát. Giang Đào cái này một đôi cũng kém không nhiều ở vào loại trạng thái này. Trước kia thu tiết mục đều phải trải qua cắt nối biên tập hai người dù cho có ma sát hậu kỳ có cắt nối biên tập sư cuối cùng thành phẩm vẫn là ngọt ngọt ngào ngào một đôi tiểu tình nhân. Chẳng qua lần này, lên đường đi toàn bộ hành trình trực tiếp, Đào Tề vốn kiên nhẫn coi như không hơn tốt. Giang Tình Nhi sự tình cũng nhiều, cái này không được vậy không được, muốn này muốn cái kia. Tại di quốc tiếng Anh không thể thực hiện được hai người đối hướng bên trái đi hướng bên phải đi nổi tranh chấp tại quay trở lại tìm kiếm cái thứ tư quẹt thẻ địa điểm, Đào Tề kiên trì đi một con đường, Giang Tình Nhi theo hắn đi qua cuối cùng phát hiện con đường đó là sai, nửa thật nửa giả oán giận mệt nếu là vừa rồi đi một con đường khác hảo. Nam nhân tốt mặt mũi, Đào Tề lập tức cảm giác mình mặt mũi không nhịn được mặt đều đen một tầng, lại nhớ tới đây là đang trực tiếp miễn cưỡng giả cười nói. Chúng ta trở về chính là, mệt ta cõng ngươi. Chỉ là hỏa nhãn kim tinh bản trên mạng không ít, Đào Tề che lấp năng lực lại càng không tính tốt, Đào Tề đây là sinh khí a cầm đều kéo căng, có sao nói vậy, nếu một đường phí sức lao động dẫn người đi cuối cùng còn phải oán giận ai cũng sẽ không vui vẻ, đối với bọn họ hai cảm quan không tốt lắm, Đào Tề giống như vẫn luôn đang nhịn, muốn ta bằng hữu là Giang Tình Nhi như vậy, ta sớm xé nàng, bây giờ nhìn hai người bọn họ lại trở nên ân ái, cảm giác có điểm dối trá, kinh doanh thôi liêu, hai người bọn họ vốn là dựa vào yêu đương quan hệ xuất đạo, dựa vào cái này ăn cơm. đều suy nghĩ một chút, vẫn là đi chung Trì Tân cùng Khương Diệp trực tiếp tại xem đi, hai người bọn họ nửa ngày không nói một câu, ta đều cảm thấy trực tiếp tại tràn đầy màu hồng phấn phao phao, nhìn thấy anh đào phấn sao. Đó chính là tâm tình của ta. Ha ha ha, đi Bạch Kim vợ chồng trực tiếp tại cũng có thể chân chất ngu xuẩn phu thê online khoa tay múa chân. Trực tiếp tại so cắt nối biên tập sau tiết mục càng khó nắm chắc có hay không có thú vị toàn dựa vào chính mình, cắt nối biên tập sư cũng không giúp được bận bịu. Đợi đến Giang Tình Nhi cùng Đào Tề chạy tới thời điểm chuyên nghiệp cùng Bạch Kim hai đôi đã xuất thần xã hội, đi ăn bữa tối. Chúng ta là thứ nhất sao? Giang Tình Nhi tại chỗ hoan hô một tiếng. Ngươi nhìn, không cần như vậy sốt ruột, bọn họ cũng rất chậm, nơi này đường vốn là không tốt nhận thức. Hoàn toàn không quy hoạch lộ tuyến, hắn đi lầm đường chỉ biết là oán giận, tùy ý dùng tiền, đến cuối cùng còn muốn trách hắn sốt ruột. Đào Tề nổi giận trong bụng đặt ở trong lòng, hắn nhìn bên cạnh theo nhiếp ảnh màn ảnh, bộ mặt có rõ ràng co giật một lát sau bình tĩnh trở lại mới đúng khắp nơi truyền Giang Tình Nhi nói. Người nói đúng, còn thứ nhất đâu? Ca ca tỷ tỷ, người khác đều nhanh ăn xong cơm tối, thật là vội chết ta, lúc trước không biết từ cuối cùng một cái quẹt thẻ giờ chưa coi như xong, cũng không biết giống Bạch Kim phu thê đồng dạng, thành thành thật thật dựa theo tiết mục tổ bia trình tự đến, lặp lại lộ tuyến còn đi nhầm đường, may mà bắt đầu dùng nào đó quốc tế bản đồ đoạt tại Bạch Kim phu thê phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Kim bên kia nhìn xem khôi hài, chuyên nghiệp lại đặc biệt ấm áp, duy chỉ có cái này đối nhìn xem không biết vì cái gì có điểm sinh khí. Chờ Giang Tình Nhi tại thần xã hội đi một vòng sau, bốn người đã ăn xong bữa tối lần nữa đã tới. Các ngươi như thế nào hiện tại mới chạy tới, chúng ta đều đợi một hồi lâu. Giang Tình Nhi nhảy nhót lại đây lôi kéo chính mình tay của bạn trai cánh tay, đối bốn người nói. Chúng ta 6 giờ chiều đã đến, vừa mới ra ngoài ăn đồ vật. Bạch Vân Nguyệt sờ sờ bên cạnh chồng mình bụng, lão Kim đều ăn 3 bát mì sợi. Giang Tình Nhi ngẩn ra, các ngươi buổi chiều đã đến. Đúng vậy, Khương Diệp so với chúng ta còn sớm đâu, tiết mục tổ quá xấu, cố ý đem quẹt thẻ địa điểm an bài ngược lại. Bạch Vân Nguyệt chỉ Khương Diệp cùng Trung Trì Tân, chỉ có bọn họ nhìn ra, ăn cơm có thể dùng tiền của mình sao? Đào Tề hỏi, hắn đối thắng thua đã không có hứng thú, nhưng tiết mục tổ cho tiền bọn họ đã dùng không còn một mảnh. Không được, đạo diễn thanh âm từ bên cạnh xuất hiện, hôm nay cả một ngày tiền cứ như vậy nhiều, không thể dùng chính mình. Một vạn ngũ di nguyên, chúng ta tới hồi sớm hoa sạch sẽ. Đào Tề vẫn cưỡng chế hỏa khí có điểm ngoi đầu lên ý nghĩ. Kim Chu nấc cục một cái. Chúng ta vừa rồi đi mì sợi tiệm nhất tiện nghi chỉ cần 150 di nguyên, rất lớn một chén, các ngươi có thể hợp ăn cái kia, ha ha ha ha, chết cười, biết rất rõ ràng lão Kim nói là trong lòng lời nói, nhưng tổng cảm giác hắn mới châm chọc buổi sáng bọn họ phân thực hành vi, giống như Giang Đào chỉ còn lại 50 di nguyên a, đi thứ 5 quẹt thẻ điểm, có phải hay không chỉ có Trung Trì Tân cùng Khương Diệp bọn họ được 5.000 di nguyên, hẳn là che giấu thức nhiệm vụ tới trước thứ 5 quẹt thẻ điểm, có thể được đến khen thưởng. Trước lĩnh thưởng lịch nói không chừng khen thưởng có ăn. Bạch Vân Nguyệt xoa tay chờ mong nhìn xem đạo diễn, dựa theo đến thần xã hội thứ tự trước sau, 1-2-3 danh, Trung Trì Tân cùng Khương Diệp là thứ nhất, bọn họ phần thưởng là trên người bộ này hòa phục, Bạch Kim cùng Giang Đào đều có mấy cái vật kỷ niệm. Không có ăn, mấu chốt là Giang Tình Nhi cùng Đào Tề lấy được vật kỷ niệm, bọn họ đi thứ hai quẹt thẻ điểm mua quá thảm, lúc trước không mua cái này đối vật kỷ niệm tối hôm nay liền có mặt ăn, bọn tỉ muội chẳng biết tại sao ta có dự cảm, tiết mục này như vậy trực tiếp xuống dưới, có một đôi sớm hay muộn được tách ra xe bức, đừng ám chỉ thật sao, chúng ta Giang Đào vẫn luôn rất tốt, vòng nào tình nhân không cãi nhau qua. Cuối cùng trực tiếp kết thúc, 6 người cùng tiến lên xe trở lại lữ điếm, ngày mai bọn họ có thể tự do hoạt động, nhiếp ảnh gia vẫn là sẽ theo cắt nối biên tập đi ra, có điểm giống tinh tú hình thức. Đến lữ điếm, đạo diễn tổ không có lại cùng chụp, bọn họ đều riêng phần mình trở lại phòng mình. Đợi đi ăn cái gì? Giang Tình Nhi lôi kéo Đào Tề nói. Đạo diễn nói không thể tiêu tiền của mình, hiện tại đều không chép còn nghe đạo diễn lời nói. Giang Tình Nhi suy một tiếng, cũng không thể nhường chúng ta thật cả đêm đói bụng. Đào Tề nghĩ ngợi cuối cùng trở về phòng thay xong quần áo chuẩn bị đi ăn cái gì. Không có trực tiếp màn ảnh đối, Giang Tình Nhi cùng Đào Tề lập tức thư giãn rất nhiều, Giang Tình Nhi cũng không còn là loại kia ngọt ngào nữ hài hình tượng. Đó không phải là Khương Diệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tình Nhi ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn xem ngoài tiệm đi qua người. Nàng còn thật sẽ đáp, lập tức đáp lên Trung Trì Tân. Nàng trưởng thành như vậy, đáp đến ai cũng không kỳ quái. Đào Tề nhớ tới tối hôm nay tại thần miếu nhìn thấy Khương Diệp rõ ràng Giang Tình Nhi mặc một thân màu đỏ diễm lệ hòa phục phát quang người nhưng thật giống như là Khương Diệp. Giang Tình Nhi hung hăng đá một chút Đào Tề, đáp lên ngươi cũng không kỳ quái đi, Đào Tề mặt đen, nói hưu nói vượn cái gì? Hai người thanh âm đại, chọc chung quanh an tĩnh khách nhân đều quay đầu đến xem bọn họ. Trung Trì Tân đi phòng tắm tắm rửa, Khương Diệp từ trong bao mở ra, đem hôm nay còn dư lại tiền đem ra, lưu tờ giấy nói mình ra ngoài mua đồ. Nàng đi đến sáng sớm hôm nay dùng cơm tiệm còn tốt không đóng cửa. Khương Diệp hỏi có thể hay không một mình mua anh đào rượu, nhân viên cửa hàng xoay người hỏi sau, nói có thể. Đại khái mấy phút sau, Khương Diệp mang theo một bình nhỏ anh đào rượu trở lại bọn họ phòng, Trung Trì Tân còn tại bên trong, nàng liền đem tờ giấy thu. Đợi đến Trung Trì Tân bọc khăn tắm, một tay lau tóc đi ra, không có phát hiện cái gì khác thường. Hắn cọ đến Khương Diệp bên người, "A Diệp, ngươi giúp ta sấy tóc, trước thay y phục thượng không lạnh." Khương Diệp nhìn lướt qua Trung Trì Tân lõa nửa người trên. "Không lạnh." Trung Trì Tân bắt lấy Khương Diệp tay, dán tại chính mình trên lồng ngực. "Ngươi nhìn, nóng." Khương Diệp rút tay về, đi dương hành lý bên kia lật ra áo ngủ, giúp hắn mặc vào, một viên đem áo ngủ cúc áo cài lên. Nóng cũng muốn xuyên tốt quần áo. Khương Diệp không muốn gặp lại Trung Trì Tân lại phát sốt một lần, nàng còn làm việc sau khi trở về đằng không ra thời gian bồi hắn. Trung Trì Tân liếc mắt im lặng cười cười, hắn tựa hồ chiếm được Tân lạc thú, có lẽ về sau có thể nhiều thử xem. Chờ Trung Trì Tân mặc áo ngủ sau, Khương Diệp mới để cho hắn ngồi xuống, nàng đứng ở một bên thay hắn sấy tóc. Ấm áp gió thổi tại trên da đầu, còn có nàng ngón tay nhẹ nhàng xuyên qua tại mái tóc, cảm giác Trung Trì Tân thích ý nheo mắt, quả nhiên vẫn là muốn nhiều làm nũng mới có thể được đến nhiều hơn phúc lợi, mặt mũi là cái gì, hắn không biết. "A Diệp, cái này ở đâu tới?" Qua sẽ Trung Trì Tân phát hiện trên bàn có một cái cùng sáng sớm hôm nay nhìn thấy trang anh đào rượu đồng dạng cái chai, không khỏi quay đầu đi hỏi. Trung Trì Tân là uống rượu tức say, bất quá hôm nay nhìn thấy anh đào rượu, hắn cũng có chút muốn uống. "Vừa rồi đi bên ngoài mua." Khương Diệp rời máy sấy, lại nhéo nhéo sợi tóc của hắn, không sai biệt lắm làm, liền tắt đi máy sấy. "Người có thể thường một điểm, ta sẽ say." Trung Trì Tân ngước mắt nhìn trên bàn anh đào bình rượu, cảm thấy đặc biệt tinh xảo. "Ngày mai không trực tiếp, có thể ngủ tối nay đứng lên." Khương Diệp nếu đi mua tự nhiên biết Trung Trì Tân uống rượu hậu quả. "Ta đây chỉ thường một chút xíu." Trung Trì Tân lấy ngón tay so đo. "Ân." Khương Diệp đi tắm rửa, Trung Trì Tân cầm trong tay bình rượu, kỳ thật cả một trong bình rượu mặt rượu cũng không nhiều, đổ vào loại kia tiểu cái cốc rượu chung cũng mới 3-4 cốc. Hắn uống một ly sau, cảm thấy quả thật có điểm ngọt, còn có cổ anh đào thơm. Một lát sau Trung Trì Tân cảm giác mình không có say, lại uống một ly. Đợi đến Khương Diệp lúc đi ra, anh đào rượu đã bị uống xong. "A Diệp, ta uống xong." Trung Trì Tân hai chân trụm lại ngồi, hai tay cũng thẳng tắp đặt ở trên đầu gối. "Không có say." "Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Diệp liếc một cái hắn qua mức đoan chính dáng ngồi có lệ đáp. "A Diệp, hôm nay mặt trời thật lớn." Trung Trì Tân bỗng nhiên chỉ vào trong phòng đèn nói. "Ân, rất lớn." Khương Diệp dắt hắn hướng bên giường đi. "Chúng ta nên ngủ, ban ngày buồn ngủ sao?" "Ngủ chưa?" "À." Khương Diệp án người nằm xuống, lại đi tắt đèn. "Trời tối." Trung Trì Tân trong bóng đêm mở mắt nói. "Hiện tại không thể ngủ chưa? Bây giờ là buổi tối." Khương Diệp cũng mở to mắt, mặc dù biết hắn uống rượu tức say, còn có thể bởi vì rượu loại không giống với, mà sinh ra khác biệt say rượu phản ứng, nàng như cũ không thể thích ứng. "Lần sau vẫn là không mua rượu, ngày mai muốn đi học ta còn có tác nghiệp không viết xong." Trung Trì Tân bỗng nhiên ngồi dậy nói. Khương Diệp đứng dậy đem người ấn trở về. "Lão sư nói tác nghiệp không cần giao." "À." Trung Trì Tân nghiêng người trong bóng đêm nhìn xem nàng. "Ngươi là cái nào ban?" "Cùng ngươi một cái ban." "A Diệp, ngươi cũng là đại ban." "Thật là đúng dịp." Khương Diệp dùng lực nhắm chặt mắt lại mở nói. "Đối, ta cũng là đại ban, chúng ta nên ngủ, không ngủ, lão sư sẽ lại đây mắng chửi người." "A." Rằng co hơn một giờ, Khương Diệp dùng hết chính mình kỹ xảo biểu diễn, làm hết phận sự sắm vai tốt một cái trong mẫu giáo tiểu bằng hữu, cùng mặt khác say hóa thành tiểu bằng hữu người đối thoại, mới dụ dỗ người ngủ. Anh đào rượu, nàng đời này đều không nghĩ gặp lại lần thứ hai. Đến ngày hôm sau, Bạch Kim cùng Giang Đào sau khi đứng lên, Khương Diệp cùng Trung Trì Tân chậm chạp không có đi ra, một ngày này bọn họ là muốn cùng đi Di Quốc chứ danh khu vui chơi cùng nhau chơi đùa. "Có muốn đi lên hay không gọi bọn hắn?" Giang Tình Nhi cười hỏi. "Sẽ không có đính đồng hồ báo thức đi, chờ một chút làm cho bọn họ ngủ thêm một lát, người trẻ tuổi ham ngủ." Bạch Vân Nguyệt không thèm để ý nói. Lại đây không sai biệt lắm 15 phút, Đào Tề đã ngồi ở lữ điếm đại sảnh đánh trò chơi, Bạch Vân Nguyệt Kim Chu cùng trong nước đứa nhỏ video thường thường truyền đến tiếng cười. Bọn họ như thế nào còn chưa xuống dưới? Giang Tình Nhi đợi được không kiên nhẫn, ngày hôm qua thì không có ước định hảo đi thời gian, nhưng là không thể 9 giờ rưỡi còn không ra, cái này còn có màn ảnh cùng chụp. Lại đợi một lát đi. Bạch Vân Nguyệt đang cùng chính mình đứa nhỏ nói được cao hứng, quay đầu đối Giang Tình Nhi nói. Vừa dứt lời, Khương Diệp cùng Trung Trì Tân liền xuống. Trung Trì Tân 9 giờ tỉnh lại, cùng trước say rượu đồng dạng, tỉnh sau đó không có bất kỳ say rượu bệnh trạng. A Diệp, ngày hôm qua anh đào rượu rất dễ uống, chúng ta muốn hay không mang một điểm trở về. Trung Trì Tân lời ngầm là còn nghĩ uống nữa. Không được, Khương Diệp quả quyết cự tuyệt, nàng không nghĩ lại cùng đại ban Trung Trì Tân nói chuyện. A, Trung Trì Tân chỉ có thể buông mắt đáp ứng. Nghe cái này giọng điệu từ, Khương Diệp mi tâm nhảy một cái, lập tức liên tưởng đến đêm qua Trung Trì Tân. Chúng ta nên đi xuống tập hợp, Khương Diệp sớm đã mặc tốt, chỉ còn chờ Trung Trì Tân tỉnh. Hai người một chút lâu, Giang Tình Nhi liền đứng lên. Các ngươi rốt cuộc xuống. Bên cạnh Bạch Vân Nguyệt cùng Kim Chu cùng một đôi nhi nữ nói gặp lại, Bạch Vân Nguyệt nghe Giang Tình Nhi lời nói, nhìn nàng một cái. Cái này, rốt cuộc, dùng vi diệu, có đôi khi loại này từ thường xuyên sẽ gợi ra bạn trên mạng chú ý, do đó đối tiết mục khách quý tiến hành công kích. Bất quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Tình Nhi đây là làm mấy đương tiết mục nhẹ nhàng. Trung Trì Tân cùng Khương Diệp nay đang tại thế, hơn nữa ngày hôm qua người ta đợi lâu như vậy đều không nói gì thêm, Giang Tình Nhi bất quá mới chờ nửa giờ, liền bắt đầu oán giận. Người trẻ tuổi vẫn là không chịu nổi tính tình, cách chương.